ỷ thế hiếp người, chương 106. Góc truyện audio.com. Đang ở Triệu Bảy kinh nghi bất định là lúc, viện ngoại đột nhiên truyền đến một trận khẩn tựa một trận phá cửa thanh. Hắn nghe được hãi hùng khiếp vía, hiện tại cũng không biết Nhạc Nghe Tùng đi nơi nào, lại càng không biết là người phương nào dục muốn phá cửa mà vào. Cần thiết muốn chạy nhanh tìm cái tiện tay ra hòa, chỉ là nơi này tối lửa tắt đèn, Triệu Bảy lại không quen thuộc, sờ soạng nửa ngày, rốt cuộc từ chính mình trong bao quần áo mặt móc ra một thanh lột hạt rẻ dùng tiểu đao. Này dao nhỏ trường bất quá một lóng tay, nắm chặt ở lòng bàn tay chỉ có thể lộ ra cái nho nhỏ tiêm. Không nhìn kỹ đều nhìn không ra tới, bất quá có vũ khí, Triệu Bảy liền nhiều vài phần can đảm. Cửa phòng bị đột nhiên mở ra thời điểm, hắn cũng hảo hảo mà đứng, không có cấp sợ tới mức ngồi vào trên mặt đất đi. Ngươi là ai? Triệu Bảy cầm đao giống to. Là ta, Dương Chu Thị thấp giọng nói. Tới này đám người thật không tốt trêu chọc, khách nhân mau theo ta tới. Triệu Bảy thấy là nàng, thoáng nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh hỏi, ngươi thấy chưa thấy được cùng ta cùng nhau cái kia? Không còn kịp rồi, bọn họ mau tiến vào. Nếu muốn sống, liền mau cùng ta đi thôi. Dương Chu Thị nôn nóng nói. Triệu Bảy nghĩ thầm chỉ cần có Nghe Tùng ở, những người đó tính cái gì? Bất quá hắn luôn luôn thực hiểu được tánh mạng đáng quý. Liền hỏi, ngươi có địa phương trốn? Dương Chu Thị vội vàng đem hắn đưa tới viện sau cỏ khô đống biên. Đẩy ra mặt trên một tầng, nương ánh trăng, Triệu Bảy phát hiện đống cỏ khô bên trong thế nhưng đào ra một cái lỗ trống. Vừa lúc cùng một người trốn tránh trong đó, mau chút đi vào, Dương Chu Thị thúc giục nói. Đãi ta đuổi rồi bọn họ, ngươi trở ra, lúc này viện ngoại tiếng đập cửa càng thêm vang dội, giống như dồn dập nhịp trống. Mắt thấy đối phương liền phải mất đi nhẫn nại, Triệu Bảy lại còn cọ tới cọ lui hỏi. Ngươi hài tử đâu, muốn hay không cùng ta trốn trong chốc lát? Dương Chu Thị đột nhiên dùng sức đẩy, Triệu Bảy không đề phòng dưới, một cái ngã lộn nhào ngã vào đống cỏ khô bên trong. Bị chôn ở đống cỏ khô cảm giác cũng không dễ chịu. Càng không dễ chịu, còn lại là bị người ám toán buồn bực. Triệu Bảy vuốt bao vây ở chính mình chung quanh một tầng mỏng võng. Rốt cuộc minh bạch chính mình là làm người cấp tính kế. Ngay sau đó, đống cỏ khô bị người đẩy ra. Võng chung Triệu Bảy tức khắc như là một cái mới vừa bị vớt đi lên tiên cá giống nhau. Ở bên trong lung tung phịch, giết người là, cứu mạng a, hắn một bên giãy giụa một bên gân cổ lên hô to. Nghe Tùng, Nhạc đại hiệp, người mau tới cứu ta a, nhưng không kêu vài tiếng. Trên bụng đã bị hung hăng tấu một quyền, Triệu Bảy kêu lên một tiếng. Đau đến ở kia trương đem hắn cả người bao bọc lấy đại võng chung xúc thành một đoàn. Bốn gã mặt mang ác quỷ mặt nạ nam tử cao lớn đứng ở hắn trước mặt. Trong đó một cái vừa mới thẳng khởi eo. Đúng là hắn mới vừa rồi ra tay đánh Triệu Bảy. Triệu Bảy oán hận đem hắn tướng mạo ghi tạc trong lòng. Chỉ tiếc bọn họ trên mặt mặt nạ thật sự dữ tợn. Thân cao thân thể lại kém không xa. Cho nên chẳng được bao lâu, Triệu Bảy liền làm không rõ là ai tấu quá chính mình. Bất quá dù sao những người này đều trốn bất quá, cho nên hắn xoay đầu đi, hung hăng trừng mắt vẻ mặt phức tạp Dương Chu Thị. Hừ, ngươi cái này mụ la sát, dám hại lão tử, chờ nói còn chưa dứt lời. Triệu Bảy đột ngột mà nhắm lại miệng, lại là bởi vì nhìn đến trong đó một người mặt nạ nam tử rút ra một thanh bóng lưỡng đại đao. Bất quá người nọ cũng không có muốn giết hắn ý tứ. Chỉ là đem lưới cắt toái, vì tay đem trình héo héo phát ra run Triệu Bảy sách lên tới. Nương ánh trăng nhìn hắn mặt, này vừa thấy lại là ngẩn ra, dưới ánh trăng xem mỹ nhân, vốn là có khác một phen tư vị, Triệu Bảy dung mạo lại có thể nói trên đời ít có. Lúc này sợ hãi mà nhìn người bộ dáng. Thế nhưng làm này hung thần ác sát kẻ xấu đều ngừng lại một chút. Này hai cái, cùng nhau mang đi, này xương vừa dứt lời. Dương Chu Thị lại là đại kinh thất xác. Không, nàng hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Quỳ đi mấy bước đi vào lên tiếng tên kia nam tử trước mặt. Liều mạng cấp này vài người dập đầu. Các vị đại ca, thánh giáo chủ phân phó qua mỗi hộ chỉ dùng ra một người. Ta hài tử còn nhỏ a, cầu các ngươi xin thương xót, mang đi hắn đi, ta hài tử, nàng ngô, kia nam tử thu hồi chân. Suy thanh nói, ồn ào, nói xong, hắn không thèm để ý bị hắn đá ngã xuống đất Dương Chu Thị. Thẳng vẫy vẫy tay, Dương Chu Thị phun ra một búng máu thủy, nhìn đến một khắc danh mặt nạ nam tử hướng chính mình đi tới. Vẫn như cũ khổ thanh cầu xin. Không ngừng dập đầu, Triệu Bảy ở một bên xem đến rõ ràng, cái trán của nàng đã chảy ra huyết, tuy rằng lúc này đã là tự thân khó bảo toàn, nhưng hắn đột nhiên hoảng hốt lên, trong nháy mắt, nàng giống như biến thành canh lương phụ thân, mà cái kia mang theo ác quỷ mặt nạ nam tử lại thành diễu võ dương oai chính mình. Tiếp theo nháy mắt, Triệu Bảy lại hình như là cái kia vô tri vô giác đã chịu bảo hộ trẻ con. Cách đó không xa, một cái bộ mặt mơ hồ nữ tử chính hướng một người thỉnh cầu cái gì? Làm cha mẹ già, vì chính mình cốt nhục đều có thể như thế không mang tất cả sao? Hắn lại nghĩ tới cha ốm đau trên giường, vẫn như cụ ôn nhu an ủi bộ dáng của hắn. Cha là hắn thân nhất thân nhân, cho hắn vô hạn quan ái. Nhưng Phượng Ninh công chúa sớm qua đời, hắn chưa bao giờ từng có mẫu thân. Từ biết chính mình còn có tố muội che mặt tự mình cha mẹ lúc sau. Triệu Bảy sẽ ngẫu nhiên trộm ảo tưởng chính mình mẫu thân sẽ là bộ dáng gì. Bất quá mỗi khi lúc này hắn tổng cảm thấy đối cha hổ thẹn. Liền sẽ không thâm tưởng đi xuống. Mà lúc này nhìn Dương Chu Thị, hắn trong lòng lại mơ hồ có một loại hâm mộ. Chính mình mẫu thân, cũng từng như vậy bảo hộ quá chính mình sao? Hắn không biết. Chỉ là nhớ tới chính mình đã từng đã làm như vậy thiếu đạo đức sự. Đào cũng cảm thấy chính mình sẽ bị cha mẹ vứt bỏ là đương nhiên. Nhìn về phía đau khổ dẫy dụa Dương Chu Thị, Triệu Bảy trong lòng yên lặng sinh ra cái ý niệm. Nhưng mà, đang ở trong lúc suy tư, hắn trước mắt tối sầm lại. Lại là trên đầu đột nhiên vỏ chăn một cái mép đen túi. Hết thảy ánh sáng đều bị ngăn cách. Triệu Bảy thân thể cứng đờ, khống chế không được mà khởi sướng run tới. Cách chương.